Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, lợi hại ta gia vị bao. Đồng Hương, mau mở cửa. Chúng ta là đưa ấm áp. Chấm ngoặc kép, đừng sợ nha. Đồng Hương, nhìn ta hồn nhiên tiếu dung. Tới, ăn mặt. Không, Đồng Hương, một người liền một chén nhỏ. Ngươi thả ta ra, ta muốn đi nhà tiếp theo. Không có thời gian. Đồng Hương, nắm chặt thời gian, mau ăn mặt đi. Ngoặc kép, dạng này từng màn, không ngừng mà đang phát sinh lấy. Lâm Diệp đứng tại diện than trước mặt, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Chỉ điểm Giang Sơn, nhìn xem hộ vệ áo đen nhóm tại chính mình chỉ đạo phía dưới vứt bỏ ác từ dễ dàng. Tiến hành đâu vào đấy lấy cộng đồng đưa ấm áp chủ đề hoạt động. Lâm Diệp đã cảm thấy hết sức vui mừng. Chúc mừng chủ ký sinh. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành 200%. Mắt kiếng nhìn thấu sử dụng số lần cộng 1. Đồng thời nhưng tiếp tục tính gộp lại. Chúc mừng chủ ký sinh. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành 500%. Mắt kiếng nhìn thấu sử dụng số lần cộng 1. Đồng thời nhưng tiếp tục tính gộp lại. Khác phát động mắt kiếng nhìn thấu vĩnh cửu thuộc tính thăng cấp nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ vượt mức hoàn thành 1000% lúc. Mắt kiếng nhìn thấu cố hóa vì vĩnh cửu thuộc tính. Nghe tới một tiếng này hệ thống nhắc nhở thời điểm. Thời gian đã là 11:30. Lâm Diệp cả người đều nhanh nhảy dựng lên. Quả nhiên, phát động đến mắt kiếng nhìn thấu vĩnh cửu thuộc tính. Bất kể như thế nào, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Lâm Diệp trong nháy mắt nhiệt huyết dâng trào ngồi dậy. Nhưng mà gần nhất một chút cư dân đều đã bị hộ vệ áo đen nhóm nguyên một đám bái phỏng đưa ấm áp. Nếu như còn yếu nhân lời nói, thì nên chạy đến chỗ xa hơn đi. Cái này, độ khó liền lớn. Về thời gian, tựa hồ cũng không kịp. Còn muốn tại trong vòng nửa giờ, lại để cho không sai biệt lắm 400-500 người ăn vào chính mình dưới trước mặt. Đây là tại hơn nửa đêm. Độ khó thật rất lớn a. Không. Cái này căn bản cũng không phải là khó khăn vấn đề. Cái này hoàn toàn liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Diệp nắm lấy tóc. Thúc giục thông minh của mình mau tới giây. Cố gắng hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lâm Diệp nhìn xem hiện tại đã trở thành xếp thành một hàng năm thanh nồi lớn. Tại cung ứng mì ăn liền bên trên, là hoàn toàn không có vấn đề. Vài phút liền có thể nấu ra đủ 500 người ăn phân lượng. Bởi vì mỗi người chỉ cần ăn một miếng cũng coi là đạt thành chỉ tiêu. Cho nên, mấu chốt của vấn đề chính là, đi chỗ nào một chút tìm nhiều người như vậy đến. Hơn nữa còn có thể tại trong thời gian ngắn thuyết phục bọn hắn chủ động tới ăn đâu. Đây quả thực mẹ nó liền là thế kỷ nan đề. Đến cùng muốn làm sao đâu. Moi ruột gan Lâm Diệp. Thực sự không có cách. Không khỏi đi lục soát mình bây giờ trước mắt chữ vật nghiên cứu bên trong đạo cụ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái cuối cùng chữ vật nghiên cứu bên trong. Vừa mới cái kia từ khanh di trên mặt mở ra cái kia đại hồng bao. Bên trong mở ra lại là gia vị bao. Siêu cấp gia vị bao. Giao phó mì ăn liền cuối cùng linh hồn mỹ vị trung cực bí mật. Chính là vận dụng không tồn tại ở trên thế giới này mỹ diệu tư vị. Giao phó hắn nhất độc nhất vô nhị làm cho người lưu luyến quên về suốt đời khó quên hương vị. Là nó, liền là nó, chấm ngoặc kép, nhìn thấy siêu cấp gia vị bao trong tích tắc. Lâm Diệp rốt cục minh ngộ tới. Nguyên lai hắn cùng Khanh Di vẫn cảm thấy Lâm sư phó mì ăn liền thiếu chút gì. Đáp án chính là gia vị bao. Không có gia vị bao. Có thể để mì ăn liền a. Khác biệt gia vị bao. Thế nhưng giao phó mì ăn liền hoàn toàn khác biệt linh hồn a. Thời gian cấp bách, Lâm Diệp một tay lấy bên trong gia vị bao cho cầm ra đến. Sau đó hướng về cái kia năm thanh nồi lớn rơi xuống đi. Lộc cộc. Lộc cộc, nóng hổi nước sôi, bên trong mì ăn liền đã trở thành nấu xốp ngon miệng. Thế nhưng còn không có gia vị nói. Mùi thơm đồng thời tán không phát ra được quá xa. Thế nhưng, hiện tại gia nhập cái này siêu cấp gia vị bao về sau. bên trong đồ gia vị. Theo bốc hơi hơi nước một chút phát tán ra. Xuy xuy xuy, trong không khí, trong nháy mắt bắt đầu phiêu tán một cỗ không có gì sánh kịp mùi thơm tới. Loại mùi thơm này, hít sâu một cái, dường như toàn thân cao thấp mỗi một tế bào cũng bắt đầu nhún nhảy. Loại mùi thơm này, dù là đóng chặt lại cửa sổ, cũng từ khe hở kia ở trong từ từ thấm vào, chui vào ngươi ngủ say ở trong lỗ mũi. Loại mùi thơm này, quả thực là mỹ vị đến làm cho người không cách nào cự tuyệt. Càng thêm không cách nào ngủ yên. Tiểu Diệp, ngươi vừa vặn thêm thứ gì? Làm sao một chút trở nên thơm như vậy? Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhanh chóng chính mình vớt một cây mì sợi ngồi dậy ăn. Mùi vị kia, tuyệt, so với vừa mới, ăn ngon hơn trăm lần a. Tiểu Diệp, đây rốt cuộc là cái gì đồ gia vị? Vì mùi vị gì một chút liền trở nên mỹ vị như vậy? Ngoặc kép, Lâm Diệp thấy hiệu quả tốt như vậy, cũng tới trước vớt một cây đến ăn. Tư chuồn mất một tiếng, mì ăn liền hương trượt vào miệng, mềm mại nước vị, cảm giác cùng trước đó cũng không có biến hóa rất lớn. Thế nhưng cái kia từ mì ăn liền nguyên một đám mảnh lỗ ở trong thẩm thấu ra nước. Mùi vị đó trùng kích cùng một chỗ. Lâm Diệp lập tức là cảm thấy chỉnh cái đầu ông một tiếng. Ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Mùi vị kia, tuyệt đối có thể xưng là rung động linh hồn mỹ vị. So với Lâm Diệp tại vô căn cứ mì ăn liền trước đó ăn bất kỳ mì ăn liền, đều còn mỹ vị hơn trăm lần nghìn lần. Tư vị này căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tỷ phu, mùi vị gì? Thơm như vậy à? Có thể làm cho ta lại ăn một bát? Không, liền ăn một miếng à? Nghe hương mà đến, Từ Văn Lượng nhìn chằm chằm cái kia năm thanh nồi lớn mì ăn liền. Toàn bộ con mắt đều tỏa ánh sáng. Dù là trước đó, hắn đã trở thành ăn đủ ba chén lớn. Thế nhưng, đơn thuần nghe hương vị, là hắn biết hiện tại những này mặt, tuyệt đối với lúc trước còn tốt hơn ăn. Đừng vội ăn, mau đem người gọi trở về hỗ trợ duy trì trật tự cùng phân phát mì ăn liền. Chờ thêm 12 giờ về sau, tùy cho các ngươi làm sao ăn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem thời gian còn thừa không nhiều. Lâm Diệp tranh thủ thời gian phân phó nói. Xoát xoát xoát, hộ vệ áo đen nhóm, toàn bộ đều bị triệu hồi tới. Mùi thơm, theo cơn gió phát tán ra, chung quanh mấy cái cư xá, thật nhiều giấc ngủ cạn các cư dân, một chút liền bị bừng tỉnh, sau đó nhịn không được mặc xong quần áo đi ra phòng tới. Mùi vị gì thơm như vậy a? Cái này hơn nửa đêm, làm như thế đồ ăn ngon, không phải là làm cho người phạm tội a? Ngay ở phía trước, mùi thơm ngay ở phía trước. Mấy miệng nồi lớn, đến cùng nấu chính là cái gì a? Nhanh, thật nhiều người vây quanh ở loại kia lấy ăn đâu. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đầu năm nay còn ăn chung nồi. Ngoặc kép, cái này đến cái khác các cư dân tại cái này hơn nửa đêm đi ra nhà của mình. Toàn bộ đều nghe mùi thơm đi vào Lâm Diệp diện than trước. Lâm sư phó mì ăn liền. Trăm năm truyền thừa, hương vị cấp một bổng. Ăn thử miễn phí, không cần tiền, toàn diện không cần tiền, danh ngạch có hạn, nhanh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy từ bốn phương tám hướng tìm mùi thơm chạy tới các cư dân. Lâm Diệp cái này trong nội tâm nắm chắc, một bên rơi xuống mì sợi, một bên lôi kéo cuống họng yêu uống, mọi người vây quanh ở diện than trước, tại hộ vệ áo đen trật tự duy trì phía dưới. Cái này đến cái khác nhanh chóng nhận lấy một lần nhựa plastic chén nhỏ cùng một lần đũa. 2-3 lần liền đem cái này ăn thử một chén nhỏ cho ăn như hổ đói vào trong bụng. Ăn ngon, cái này quả thực là ăn quá ngon. Làm sao lại không? Ta nói các ngươi, làm sao không bán a? Ta có tiền a, lại cho ta đến một chén lớn thôi. Ăn quá ngon, ăn một miếng, cảm giác trong miệng mùi vị đó đều muốn bạo tạc. Lâm sư phó mì ăn liền, trước kia làm sao chưa nghe nói qua a? Cái này thật là tuyệt, chấm ngoặc kép, thậm chí là rất nhiều trước đó nếm qua Lâm sư phó mì ăn liền các hàng xóm đều đi lên lầu đi ngủ. còn nghe mùi thơm nhao nhao kìm nén không được chạy xuống. Cái kia Hàn Lỗi một nhà, nhìn xem Lâm Diệp nhà diện than phía trước cái này ba tầng trong ba tầng ngoài đứng xếp hàng chờ lấy ăn mì khách hàng, há to mồm, cảm thấy thật sự là quá bất khả tư nghị. 600 người, 700 người, 900 người, 1000 người. Lúc đó chuông chỉ đến lúc 12 giờ. Một mực kéo căng thần kinh đang bận việc Lâm Diệp nhìn thấy nhiệm vụ thanh tiến độ bên trên số lượng rốt cục vượt qua 1000, đạt tới năm 1028 năm 100. Nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới 1000%. Chúc mừng chủ ký sinh, vượt mức 1000% hoàn thành hồng bao nhiệm vụ. Mắt kiếng nhìn thấu đã trở thành cố hóa vì vĩnh cửu thuộc tính. Chính rút ra đến ngài chữ vật nghiên cứu không gian ở trong. Canh, ba, thêm càng. Mọi người phiếu đề cử ở đâu? Phiếu đề cử cùng khen thưởng ném đứng lên đi. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.